Chương 1360, tham sống sợ chết. Tiểu tử này chết chắc đây là giờ phút này Sở Hưu thấy cảnh này lòng người bên trong cùng chung ý tưởng, dù là liền Vương Nguyên Trung cùng Chiêm Cửu hai người cũng không ngoại lệ. Chiêm Cửu ánh mắt nhìn cái kia màu đen bóng người, lắc đầu nói, Vương huynh, năm đó ngươi tựa hồ nhìn lầm người khác có lẽ còn không phát hiện ra được, nhưng là dùng Chiêm Cửu cùng Vương Nguyên Trung nhãn lực, tự nhiên có thể đơn giản phân biệt ra, cái này bóng người màu đen, kỳ thật liền là ma kiếm hoặc là nói, là ma kiếm kiếm linh một thanh kiếm, mặc kệ nó tài chất như thế nào, mặc kệ nó phẩm cấp như thế nào, nếu như có thể đản sinh ra kiếm linh, kia kiếm này thân phận liền sẽ một bước lên. Trời mà đản sinh ra kiếm linh kiếm, cho dù không phải kiếm tu, QNZ tuyệt đối không nỡ bỏ đem nó từ bỏ. Bởi vậy, Vương Nguyên Trung đem trôi này ma kiếm bán ra ngoài, mặc kệ đổi thứ gì, đều tuyệt đối là làm bút mua bán lô vốn. Vương Nguyên Trung con mắt có chút nheo lại, đáy mắt chỗ sâu toát ra một đạo hàn quang nói, năm đó ta được đến trôi kiếm này thời điểm, cố ý nhìn kỹ, căn bản cũng không có cảm giác được trong đó có kiếm linh tồn tại, bằng không mà nói, ta lại thế nào có thể sẽ đem nó bán đi. Xem ra, cái này Tiêu Cô quả nhiên có chu tờ thủ đoạn, không biết dùng phương pháp gì, vờ ơ y ma tìm được cái này kiếm linh. Chiêm Cửu khẽ mỉm cười nói, Vương huynh cũng không cần quá mức ảo não, chẳng lẽ ngươi không nhìn ra được sao, mặc dù cái này bóng người màu đen là kiếm linh, nhưng lại cũng không thuộc về Tiêu Cô sở hữu, chỉ bất quá đám bọn hắn song phương hẳn là đạt thành một loại nào đó cùng loại với khế ước phương thức, Tiêu Cô thỏa mãn kiếm linh một vài điều kiện, từ đó để kiếm linh cam tâm là Tiêu Cô thúc đẩy. Thậm chí, ta luôn cảm giác, cái này kiếm linh địa vị, tựa hồ so Tiêu Cô cao hơn một bậc tình huống bình thường, kiếm linh tất nhiên là phụ thuộc tại kiếm tu, cung cấp kiếm tu thúc đẩy, thế nhưng là tại Tiêu Cô cùng cái này bóng người màu đen chi gian, song phương nhân vật lại là phát sinh đổi chỗ. Vậy cái này ý nghĩa coi như hoàn toàn khác biệt. Đưa cờ rồi, trận chiến đấu này thắng bại đã phân, giống như Vương huynh vẫn cảm thấy chưa hết giận, kia cùng lắm thì đến lúc đó lại tìm cái cơ hội đem cái này kiếm linh đoạt tới là được. Nói chuyện đồng thời, Chiêm Cửu đã chuẩn bị thu hồi chính mình thần thức. Bởi vì cái kiếm màu đen bóng người lấy ngón tay biến thành đoạn kiếm đã đâm vào Khương Vân mi tâm. Nhưng mà, đúng lúc này, cái kiếm màu đen bóng người lại là đột nhiên phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Toàn bộ thân hình mơ hồ cũng là trong nháy mắt trở nên ngưng thực, hiện lộ ra một tấm thon gầy trung niên nam tử khuôn mặt. Mà giờ khắc này, chương này hung ác nham hiểm trên mặt hiện đầy chấn kinh chi sắc, từ đầu đến cuối đứng im bất động Khương Vân, cũng là đột nhiên động Khương Vân đột nhiên vươn tay ra, một cái cầm đâm vào chính mình mi tâm một chút màu đen đoàn kiếm, QNZ chờ thế là cầm cái kia màu đen bóng người ngón tay. Nguyên bản cặp mắt vô thần bên trong càng là toát ra một vòng hàn quang, lạnh lùng nhìn chăm chú lên bóng người màu đen nói, ngươi thật to gan thoại âm rơi xuống. Khương Vân một cái tay khác trưởng cũng đã nâng lên, mà trong tay xuất hiện luyện yêu bút chính như Chiêm Cửu cùng Vương Nguyên Trung chỗ nhìn ra được như thế, cái này bóng người màu đen liền là kiếm linh. Khương Vân QNZ đồng dạng đã nhận ra điểm ấy. Mà kiếm linh, cũng là yêu Khương Vân thân là luyện yêu sư, sở dĩ sớm tại cái này bóng người màu đen dùng mặt người hình thức nổi lên thời điểm, hắn tiểu đã nhận ra một cô yêu khí. Chỉ là hắn căn bản cũng không có nghĩ đến, thân là nhân loại Tiêu Cô, trên thân vậy mà lại có một cái yêu. Sở dĩ nhất thời không quan sát chi gian, tiểu bị kiếm linh ánh mắt mê hoặc, lâm vào trong ảo cảnh. Nhưng hắn bản thân tiểu có lục dục chi nhãn, loại này huyễn cảnh căn bản khốn không được hắn thời gian bao lâu. Giống như thừa dịp cái này cơ hội, kiếm linh lấy phương thức của hắn, bất hòa Khương Vân thân thể tiếp xúc tình huống dưới đi công kích Khương Vân, như vậy có lẽ thật là có thể trọng thương Khương Vân. Nhưng là, cái này kiếm linh hiển nhiên không biết Khương Vân luyện yêu sư thân phận, vờ ơ y ma dùng ngón tay của mình hóa thành đoạn kiếm, đâm vào Khương Vân mi tâm. Nhiễm phải Khương Vân huyết dù là liền Khương Vân mình tới hiện tại cũng còn không biết, một khi trở thành luyện yêu sư, cái kia chính là sở hữu yêu thiên địch. Cho dù không sử dụng luyện yêu cửu thuật, chỉ dựa vào thân thể của mình, cũng sẽ đối yêu có nhất định tác dụng khắc chế. Theo luyện yêu tạo nghệ tăng lên, loại này khắc chế trình độ cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Nhất là Khương Vân càng là thành công vì lôi mẫu phong đạo, để hắn luyện yêu tạo nghệ viễn siêu lúc trước. Tự nhiên, máu của hắn cũng là khắc chế yêu tộc cường đại vũ khí. Bởi vậy, cái này kiếm linh nhiễm đến Khương Vân tiên huyết, trên bàn tay lập tức chuyển tới lớn lao đau đớn, đau nhịn không được hô lên âm thanh. Mà Khương Vân cu nở dê tại mi tâm đau xót tình huống dưới thanh tỉnh lại, lúc này mới một cái cầm đối phương. Nhìn xem Khương Vân trong tay giơ lên luyện yêu bút, kiếm linh trên mặt đã lộ ra vẻ sợ hãi, thân thể cũng nhịn không được kịch liệt run rẩy lên. Mà lúc này giờ phút này, khiếp sợ, không hề chỉ có cái này kiếm linh, còn bao gồm Chiêm Cửu cùng Vương Nguyên Trung trừ khiếp sợ ra, bọn hắn còn có kích động cùng hưng phấn. Bởi vì bọn hắn QNZ nhận ra Khương Vân trong tay luyện yêu bút, ý thức được Khương Vân là một vị luyện yêu sư vừa mới, bọn hắn còn tại kế hoạch muốn tìm tới một vị luyện yêu sư cùng bọn hắn cùng một chỗ tiến vào cổ quái chi lâu, thật không nghĩ đến hiện tại trước mắt vậy mà liền xuất hiện một vị. Mà lại, Khương Vân triển hiện ra thực lực, QNZ hoàn toàn chính xác không phải thiên hữu tứ trọng cảnh, mà là muốn cường đại hơn rất nhiều, gần như hoàn toàn phù hợp yêu cầu của bọn hắn. Bất quá, hai người đều là đa mưu túc trí hạng người, mặc dù biết được Khương Vân là luyện yêu sư, nhưng cũng không có lập tức lên đường tiến về, bọn hắn còn phải xem, Khương Vân luyện yêu bản sự như thế nào, có thể hay không đồng phục cái này kiếm linh. Khương Vân một ngụm máu tươi phun ra, luyện yêu bút đã liền chính mình cái này ngụm máu tươi, trên không trung múa bút thành văn, vẽ ra một đạo phong yêu ấn. Ngay tại lúc Khương Vân chuẩn bị đem phong yêu ấn đánh vào kiếm linh chi thể thời điểm, cái này kiếm linh lại là làm ra một cái vượt quá tất cả mọi người dự kiến cử động. Bình một tiếng, cái này kiếm linh vờ ơ y ma thẳng tắp quỳ gối Khương Vân trước mặt, mặc dù bàn tay của hắn vẫn bị Khương Vân một mực nà mờ trà tờ, nhưng là thân thể của hắn lại là đã tận khả năng cong xuống dưới, đối Khương Vân củ ổ nờ dê quy tờ giờ ơ tờ đầu nói, đại nhân, tha cho ta đi, ta thật không biết ngài là một vị luyện yêu sư à, nếu như ta biết, coi như cho ta là gan lớn như trời, ta cũng không dám đối với ngài xuất thủ a. Khương Vân đã vẽ xong phong yêu ấn, đều bị cái này kiếm linh ngoài ý muốn cử động cho cả kinh kem chút tàn ra, có chu tờ chưa kịp phản ứng nhìn xem kiếm linh. Tự nhiên, sở hữu mắt thấy một màn này người cũng đều là vẻ mặt giống như nhau. Mà kinh hãi nhất, đương nhiên vẫn là Tiêu Cô, hắn mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin được nhìn xem kiếm linh nói, ma kiếm, ngươi ngậm miệng. Không đợi Tiêu Cô đem nói cho hết lời, kia kiếm linh lại là đột nhiên một tiếng quát chói tai, ngắt lời hắn đồng thời, một cái tay khác trưởng vờ ơ y ma lần nữa chập ngón tay như kiếm, một đạo lăng lệ vô cùng kiếm khí nhanh như thiểm điện. Đâm vào Tiêu Cô mi tâm. Tiêu Cô mở to hai mắt nhìn xem mi tâm phía trên chảy xuống tiên huyết, mị hệ nở dê ha khai, rõ. Ràng là muốn nói cao ý gì, nhưng lại liền một chữ đều cũng không nói đến, toàn bộ thân thể hướng phía trước buộc đổ xuống. Hiển nhiên, đến chết hắn cu nở dê không nghĩ tới, chính mình cả đời tu kiếm, vợ ơ y ma cuối cùng sẽ chết tại một cái kiếm linh trong tay. Kiếm linh một kích giết Tiêu Cô về sau, lập tức lần nữa xoay đầu lại, trên mặt vợ ơ y ma một lần nữa nổi lên vẻ cầu khẩn. Đối Khương Vân nói, đại nhân, ngài xem, đều là gia hỏa này giật dây của ta, hắn cũng dám mạo phạm ngài uy nghiêm, ta đã thay ngài giết chết hắn, ngài có thể tha thứ ta đi. Khương Vân hai mắt không nhịn được có chút meo lại, nhìn chăm chú cái này kiếm linh, trong lòng đã có chu tờ minh bạch, cái này kiếm linh liền là điển hình lấn yếu sợ mạnh, tham sống sợ chết giống như vẹn. Vẹn chỉ là như vậy thì cũng thôi đi, nhưng hắn hết lần này tới lần khác lại là tâm ngoan thủ lạn. Mặc kệ lúc trước hắn cùng Tiêu Cô chi gian đến cùng là quan hệ như thế nào, vì mình tính mệnh, lại có thế không chút do dự đem Tiêu Cô cho giết chết. Dạng này yêu, giữ lại chỉ có thể là cái gieo hỏa. Nghĩ tới đây, Khương Vân kia từ đầu đến cuối lơ lửng giữa không trung phong yêu ấn, lần nữa liền muốn hướng về kiếm linh vô xuống. Có thế kiếm linh lại kêu to nói, đại nhân, khắc đừng phong ta xem ngài cũng là một vị kiếm tu, giống như ngài không ngại, ta có thể làm ngài kiếm linh.